Ngự Thiên Tà Thần, chương 281 tốt nhất tiến giai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Tuyết Nhu vốn là vô cùng phẫn nộ, sợ hãi ba phần, lúc này nghe được Trang Dịch Thần lời này về sau, lại là nhịn không được phốc cười rộ lên, nhìn lấy hắn xấu xí diện mạo cũng không có trước kia chán ghét như vậy, ngươi muốn chết. Phương Tử Thiên lạnh lùng nói ra, không có dấu hiệu nào một đao liền đập tới. Băng lãnh hàn ý đánh tới, Trang Dịch Thần nhạy cảm phát hiện hắn một đao kia cũng không có lúc trước mạnh như vậy. Lúc trước hắn một đao kia chi uy như chỉ là như vậy trình độ, ta cứ việc hội hạ phong lại sẽ không thụ thương. Lệ Dũng Tuyền trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, nếu như là như thế tới nói, Trần Trang chưa hẳn không thể ngăn cản. Đại xảo bất công, Trang Dịch Thần cũng không vội lấy một chiêu phân thắng bại, thu duyên kiếm linh lợi xẹt qua một đạo huyền diệu quỹ tích kỳ diệu tới đỉnh cao canh giữ ở đối phương phải qua trên đường. Muốn cùng ta thiền dực đao liều mạng thật sự là không biết sống chết. Phương Tử Thiên khóe miệng hiện ra cười lạnh, đao thế không giảm vỗ tới. Leng keng, bình khí giao kích chi tiếng vang lên, Phương Tử Thiên kinh ngạc nhìn qua Trang Dịch Thần, trong tưởng tượng đối phương chiến nhận đứt gãy cảnh tượng cũng không có phát sinh. Đáng chết, hắn khóe mắt liếc qua nhìn thấy thiền dực đao lưỡi đao phía trên thiếu hai cái miệng nhỏ, nhất thời lửa giận ngút trời. Đối phương chiến nhận so thiền dực đao còn mạnh hơn thắng một bậc, cái này sao có thể? Phải biết thiền dực đao dù là tại võ sư người cấp chiến nhận xếp hạng lên đều là đứng hàng trước ba. Chẳng lẽ, hắn đây là vũ hào cấp chiến nhận? Phương Tử Thiên trong lòng nhất thời lên lòng tham lam, chỉ cần giết cái này dung mạo xấu xí ra hỏa, cái này đem giá trị liên thành chiến nhận thì về chính mình. Tiếp ta một chiêu này, Phương Tử Thiên thân hình đột nhiên lui lại, thiền dực đao không ngừng khô tay, trong lúc đó gió tuyết đầy trời xuất hiện. Từng mảnh hình lục giác tuyết hoa lóng lánh mỹ lệ quang mang bay tới, bất quá Trang Dịch Thần lại có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa băng lãnh sát cơ. Đại xảo bất công, Trang Dịch Thần lại lần nữa thi triển toàn chân kiếm thứ hai, đây là hắn phòng ngự mạnh nhất vũ kỹ. Những cái kia tuyết hoa bay lượn tốc độ bỗng nhiên tăng tốc rất nhiều, Phương Tử Thiên trong mắt lóe tàn khốc chi sắc. Chỉ cần có một mảnh tuyết hoa tiếp xúc và thân thể tại thần niệm dưới tác dụng, còn lại trên bông tuyết ẩn chứa hàn ý hội đều truyền đưa tới. Dù là vũ sư cấp bậc cường giả, gặp phải ta một chiêu này cũng không dám đón đỡ. Phương Tử Thiên ngạo khí ngút trời, trước mắt khuôn mặt này xấu xí ra hỏa hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại xảo bất công kiếm ý ngưng kết tại Trang Dịch Thần bốn phía, lấy hắn làm trung tâm, một thước bên trong không có bất kỳ vật gì có thể bay tiến đến. Bên trong tự nhiên bao quát những cái kia mỹ lệ vô cùng tuyết hoa, một khi tới gần một thước phạm vi, liền bị nhìn như bình tĩnh kiếm ý xoắn thành phấn vụn. Làm sao có thể, Phương Tử Thiên ngạc nhiên, vô cùng cuồng ngạo trên mặt cũng rốt cục xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng. Hắn chỉ là cuồng ngạo, lại không phải người ngu, lúc này đối phương thể hiện ra đủ để chống lại thực lực, lại làm sao có thể sẽ còn không coi trọng. Trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận, sớm biết lúc trước một đao kia nên trước ra tay với người nọ. Lệ Dũng Tuyền tuy nhiên cũng coi là đỉnh phong vũ tiến sĩ, thế nhưng là còn không bằng hắn. Cái này Trần Trang thật mạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Lệ Tuyết Nhu cũng kinh ngạc đến ngây người, một đôi mắt đẹp nhìn qua Trang Dịch Thần, chỉ cảm thấy trên người hắn có loại không hiểu sức hấp dẫn. Nữ nhân thường thường đều là sùng bái cường giả, cho dù là hắn như thế nào xấu xí không chịu nổi, thế nhưng là một khi cường hãn đến trình độ nào đó về sau, dung mạo liền sẽ bị không đáng kể. Thì giống bây giờ kẻ có tiền một dạng, lại lão cũng giống như vậy có mỹ nữ dán đi lên. Nữ nhân đối với cảm giác an toàn khao khát thực còn xếp tại hắn trên điều kiện. Một vị cường đại võ giả thần long đại lục đông đảo hào môn thế gia đều sẽ liều mạng duỗi ra cành ô liu mời chào. Vũ tiến sĩ cường giả, so đồng cấp tiến sĩ chiến lực còn cường thịnh hơn mấy phần, mà những cái kia thiên phú dị bẩm đỉnh phong vũ tiến sĩ thậm chí có thể chống lại sư giả. Càng có những cái kia thiên chi kiêu từ truyền thuyết có thể lấy vũ tiến sĩ cảnh giới chém giết sư giả. Lệ Dũng Tuyền lúc này ngực bụng vết thương đã bắt đầu ngưng kết, tuy nhiên không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là cái này chiến lực đã là phế. Lúc này Trang Dịch Thần thắng bại trực tiếp quan hệ đến mấy cái tính mạng người an nguy. Trước kia hắn là muốn cho Lệ Tuyết Nhu thừa cơ đào tẩu, thế nhưng là cái này dã ngoại hoang vu, đối phương còn có rất nhiều người tay. Chỉ là một cái vũ cử nhân, cho dù là thiên túng kỳ tài, đều khó có khả năng đào thoát. Duy nhất hy vọng chính là cái này dung mạo xấu xí lai lịch thành mê võ giả có thể ngăn cơn sóng dữ, tuy nhiên Lệ Dũng Tuyền chính mình cũng cảm thấy hy vọng không lớn. Phương Tử Thiên thu liễm khinh thị cùng cuồng ngạo chi tâm, nhào thân tiếp tục công kích thiền dực đao không ngừng diễn hóa xuất băng tuyết đao pháp đủ loại chỗ huyền diệu kích phát đạo thuật chi uy. Lệ Dũng Tuyền ở bên cạnh nhìn mồ hôi lạnh đầm đìa, coi như không có bắt đầu cái kia một đầu, lúc này đổi lại hắn cũng là quyết định ngăn không được. Cái này sao có thể? Phương Tử Thiên càng đánh càng kinh ngạc, thậm chí trong lòng xuất hiện một tia khiếp ý, bởi vì cho đến bây giờ, đối phương chỉ thi triển một chiêu phòng ngự tính vũ kỹ, tuy nhiên lại đem hắn băng tuyết đao pháp biến hóa toàn bộ ngăn lại. Thế gian này, làm sao có thể có như thế cường hãn phòng ngự vũ kỹ? Phương Tử Thiên quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt, tuy nhiên lại là hắn tự mình kinh lịch. Khó trách lấy Phương Cửu lòng dạ tính kế đều không muốn cùng người này liều mạng, quả nhiên có môn đạo. Phương Tử Thiên trong lòng rốt cục sinh ra thoái ý, Trang Dịch Thần lúc này thần niệm hạng gì nhạy bén, nhất thời cười một tiếng dài nói. Hiện tại giờ đến phiên ta đi, hắn lúc trước còn có chút kiêng kỵ Phương Tử Thiên đạt tới nửa bước võ sư người cảnh giới đao pháp, lúc này một phen thăm dò rốt cục xác định ra hỏa này chỉ là mượn nhờ chiến nhận một loại nào đó tăng phúc chi lực. Phương Tử Thiên cảm nhận được hắn sát ý, nhất thời nổi giận phừng phừng, giận hừ một tiếng. Muốn giết ta, liền phóng ngựa đến đây đi. Chỉ cần ngươi có thể đón lấy ta một kiếm này, ta để cho ngươi đi. Trang Dịch Thần mỉm cười, thu duyên kiếm như là giống như du long, ở giữa không trung xẹt qua. Nhất kiếm hàn quang thập tứ châu. Bản thân cái này chỉ là chí phủ vũ kỹ mạnh nhất một kiếm, bị Trang Dịch Thần luyện đến cảnh giới thứ ba, đủ để chấn quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại đi qua đạo trùng thôi diễn về sau, Trang Dịch Thần lại cải tiến 7 chỗ thiếu hụt cùng không đủ, lúc này ẩn ẩn có đột phá chân quốc ý cảnh. Truyền thiên hạ vũ kỹ. Không, không phải, Phương Tử Thiên nhất thời hồn phi phách tán, cảm nhận được đối phương kiếm bên trên truyền đến khủng bố sát ý, quay người liền muốn trốn. Liền xem như lúc trước hắn một chiêu kia đạt tới nửa bước võ sư cảnh giới vũ kỹ, đối mặt truyền thiên hạ vũ kỹ cũng là phần thắng không nhiều. Đi không, Trang Dịch Thần lắc đầu thở dài, bốn phía bỗng nhiên xuất hiện vô số châu phủ hư ảnh, đem Phương Tử Thiên đường lui đều ngăn chặn. Những cái kia châu phủ bên trong, vô số kiếm quang bay ra, lấy Phương Tử Thiên làm trung tâm điên cuồng công kích tới. Trong nháy mắt châu phủ hư ảnh tan hết mà Phương Tử Thiên cũng ngửa mặt lên trời mà ngược lại. Trên người hắn vết thương vô số cũng không biết đến cùng chịu bao nhiêu kiếm. Thì liền thiền dực đao đều bị chấn đoạn vô số toái phiến, báo hỏng. Thật đáng sợ, ta lúc trước cũng là đối với hắn vô lễ. Lệ Tuyết Nhu kinh ngạc đến ngây người, mà Lệ Dũng Tuyền cũng đồng dạng ngốc trệ tại nguyên chỗ. Vũ kỹ đến chấn quốc tầng thứ thì đã coi như là phi thường cao rõ ràng. Liền xem như Vũ Hào cường giả nắm giữ chấn quốc vũ kỹ cũng không quá nhiều. Cách chương.